Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 622, đang bị phong sát Hollywood xé ra một cái lỗ hổng. Cái gì? Nước Mỹ đệ nhất bộ nhường sợ hết hồn hết vía điện ảnh. Cái này Hoa Hạ người hảo cuồng vọng. Hắn là thứ gì? Hắn khi chúng ta nước Mỹ không có phim kinh dị sao? Hoa Hạ người tới nước Mỹ trước nay đều là khiêm tốn. Còn trước nay đều không nhìn thấy một người như thế. Chân chính người to gan mới dám xem chiếu bóng. Nhát gan người chớ xem. Người này là bán vé xem phim, cái gì thủ đoạn hạ cấp đều dùng ra tới. Loại này tuyên truyền tiêu đề đều dám viết. Khó nói ngươi không sợ phun. Lục Viễn, ta thừa nhận, có lẽ tại Hoa Hạ là ngươi địa bàn. Nhưng là nơi này là Hollywood. Tại Hollywood, ngươi, cái gì cũng không phải. Lục Viễn, ngươi cho ta cút ra Hollywood. Ta thỉnh cầu phong sát cái này cuồng vọng ra hỏa. Điện cơ kinh hồn, cái này một xem tên liền không phải cái gì tốt điện ảnh. Điện ảnh như vậy có thể có phòng bán vé sao? Đúng, ta cũng thỉnh cầu phong sát Lục Viễn. Người này tại chúng ta Hollywood, quả thực là ghê tởm người. Đồ chơi gì? Ngoặc kép, làm Alan nhìn đến chuỗi này tiếng mắng về sau. Trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì vui vẻ vui mừng. Ngược lại biểu tình dần dần ngưng trọng. Đây là trợ thủ trong miệng tin tức tốt. Điện cơ kinh hồn, quảng cáo từ xác thật thực bừa bãi. Nhưng rất nhiều phim kinh dị đạo diễn đều lòng đầy căm phẫn. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn là không coi ai ra gì. Thậm chí ở khiêu khích toàn bộ Hollywood khủng bố đạo diễn vòng. Rất nhiều Hollywood đạo diễn nhìn đến về sau, sôi nổi đứng dậy, tại các đại xã giao trên truyền thông mặt mắng cái này cuồng vọng Hoa Hạ người. Đồng thời, không biết bao nhiêu gia truyền thông cũng dính vào, thống nhất bắt đầu phun nổi lên, điện cơ kinh hồn. Điện cơ kinh hồn, ở trên mạng thanh danh thực xú. Lục Viễn bản thân cũng đi theo, điện cơ kinh hồn, bị mắng. Bị nhất trí lệnh cưỡng chế phong sát cái gì? Cái này đối với Alan tới nói vốn là một kiện hảo sự. Cũng có thể nói là tin tức tốt. Rốt cuộc Lục Viễn gây thù chuốc oán khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, làm Alan xem trên mạng nhiệt điểm thời điểm lại ý thức được trên mạng miệng pháo càng nhiều. Tiếng mắng càng lớn, vô hình chi chung cũng giúp đỡ Lục Viễn tuyên truyền đến càng nhiều. Hơn nữa, những người này đều kêu la hét phong sát. Cái gọi là phong sát đối với những người khác hữu dụng. Nhưng đối Lục Viễn cái này có tác dụng gì? Đúng, trừ bỏ ở trên mạng kêu một kêu gia tăng một ít Lục Viễn tồn tại cảm nhường Lục Viễn lấy điểm chỗ. Tốt bên ngoài, cái này còn có cái gì dùng? Viện tuyến tuyên bố không chiếu phim hắn điện ảnh. Hào, hắn liền trực tiếp tự mình mua một cái viện tuyến. Không có truyền thông nguyện ý báo chí Lục Viễn. Tốt, hắn đặc biệt chính mình là một nhà truyền thông. Hơn nữa nhà truyền thông này hoạt động đến còn không tệ. Thậm chí đều đem chính mình chỉnh thảm. Đúng vậy, Alan ở phía trước tai tiếng truyền khắp thiên về sau đặc biệt điều tra một chút Novi. Cuối cùng, thế nhưng phát hiện Novi phía sau màn người này là Lục Viễn. Đường biết nói tin tức này về sau. Alan cả người sắp tức đến bể phổi rồi. Hận không thể lấy đem đồ ăn đao hung hăng mà đem Lục Viễn tháo thành tám khối. Hắn tố cáo nhà này tên là Novi truyền thông. Nhưng là tố cáo về sau thì có ích lợi gì? Lệnh cưỡng chế nói ấy nấy. Làm sáng tỏ. Đúng. Xin lỗi. Tại luật sư Hàm phát qua đi ngày hôm sau. Novi liền đã phát nói ấy nấy nói rõ. Nói ấy nấy rất có thành ý. Đồng thời nguyện ý chi trả nhất định bồi thường kim. Cái này đều làm tới mức này, Alan còn có thể làm cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn có thể chỉ có thể lựa chọn tha thứ chứ sao? Giống Novi như vậy, vô sỉ như vậy truyền thông, Alan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ này khắc này, khi hắn lại nhìn đến trên mạng không đếm được người đang ở mắng Lục Viễn thời điểm, hắn còn có thể vui vẻ sao? Hiện tại nhiều một ít người mắng, này còn không phải giúp Lục Viễn tuyên truyền miễn phí làm quảng cáo. Người mắng đến càng tàn nhẫn, hắn tại Hollywood danh khí càng lớn, truyền thông ở giữa danh khí cũng càng đại. Liền tính ngươi đem điện cứ kinh hồn cấp mắng thành xú cứt chó, nhưng là xem cái này xếp hàng tình trạng, vẫn là có một đại sóng người sẽ đi nghe nghe cái này xú cứt chó rốt cuộc xú đến mức độ như thế nào. Alan tiên sinh, tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu là có một nhà viện tuyến dường như đã bắt đầu thử cùng Lục Viễn câu thông. Cái gì? Câu thông? Đúng, ngoặc kép. Làm Alan nghe được tin tức này về sau, hắn chỉ cảm thấy ngực bên trong có một cỗ hờn dỗi. Như thế nào ra đều ra không được. Hollywood xác thật phong sát Lục Viễn, giống một cái lưới lớn giống nhau ở mọi phương diện hạn chế Lục Viễn. Nhưng là Lục Viễn lại dùng sự điên cuồng của mình phương thức thế nhưng tại Hollywood xé một cái lỗ hổng. Hơn nữa, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nếu Hollywood bên này không làm ra tương ứng ứng đối lời nói, như vậy cái này lỗ hổng càng ngày sẽ càng lớn. Cuối cùng, phong sát sẽ biến thành một chuyện cười. Đêm đã khuya, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hàn huyên một ít tình huống gần đây đồng thời bán một đợt rối loạn về. Sau chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nhưng là lúc này Dêm tới. Dêm mang theo một cái cao cái người thanh niên mắt kính tới. Người trẻ tuổi đang xem đến Lục Viễn thời điểm, trên mặt lộ ra một tia ân cần tươi cười, theo sau chậm rãi đem dẫn theo lễ vật để xuống. Lục Viễn cũng không quen biết cái này cao cái người thanh niên mắt kính, bất quá Lục Viễn vẫn là lộ ra một tia nhiệt tình tươi cười, không ngừng bận rộn nhường người trẻ tuổi ngồi xuống, đồng thời giúp người trẻ tuổi pha trà. Đây là làm một hoa hạng người hẳn là có lễ phép. Cái này cùng sách tới lễ vật hoàn toàn không có bất kỳ vật gì. Người trẻ tuổi biểu tình thoạt nhìn có chút câu thúc, đồng thời lại có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lão bản, hắn kêu Louis, là đẹp hoa viện tuyến con trai của lão bản, đồng thời cũng là người phụ trách. Dêm nhìn xem người trẻ tuổi này về sau biểu tình thoạt nhìn thực bất đắc dĩ. Hôm nay chạng vạng, khi hắn mới vừa chuẩn bị khi về nhà, người trẻ tuổi này tìm tới hắn. Hơn nữa, giống như một khối kẹo mạch nha giống nhau, như thế nào ném đều ném không ra. Khi hiểu được thân phận của người trẻ tuổi về sau, Dêm chỉ có thể mang theo hắn lại đây thấy Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh ngài hào. Thực thật có lỗi như vậy vãn lại đây quấy rầy ngài. Thỉnh tha thứ cho ta lỗ mãng. Thật sự thực thật có lỗi. Nhưng là, ta cũng là thật tải không có biện pháp. Vô sự, không quấy rầy. Louis người tốt, Lục Viễn đang xem đến Dêm biểu tình bất đắc dĩ về sau. Hắn nhưng thật ra biểu tình cũng không có gì thay đổi. Như cũ là nụ cười sáng lạng. Lục Viễn tiên sinh, ở chỗ này, ta muốn hung hăng mà mắng một trận ta cái kia ngu xuẩn phụ thân. Phía trước, ngài bị phong sát thời điểm, ta tại Ấn Độ cũng không biết cái này sự tình. Chờ ta hồi nước Mỹ về sau, ta mới ý thức tới phụ thân phạm vào một kiện thiên đại xuẩn sự tình. Ta hy vọng có thể hướng ngài nói cái ấy nấy. Nga, Louis tiên sinh, ngươi không cần câu thúc. Tựa như trong nhà giống nhau. Ân, đúng, lần này ngươi lại đây là Lục Viễn tiên sinh, lúc này đây lại đây, ta là mang theo thành ý tới trò chuyện hợp tác vấn đề. Ta hy vọng chúng ta đẹp hoa viện tuyến có thể được đến Hoạt Mai cùng Điện Cứ Kinh Hồn chiếu phim quyền. Louis sâu sâu thở ra một hơi. Cứ việc hắn cùng Lục Viễn tuổi không phân cao thấp, nhưng là, Lục Viễn cấp áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Đặc biệt là Lục Viễn lộ tươi cười nhìn vẻ mặt của hắn, thật sự là nhường hắn thiệt tình thực không thích ứng. Bất quá, hắn vẫn là kiên trì đến cùng nói ra những lời này. Hắn là một người thông minh, hoạt mai, tại nước Mỹ đại hỏa. Đồng thời trên mạng một ít lung ta lung tung ngôn luận nói cho hắn một kiện sự tình. Đó chính là Hollywood đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào phong sát ở Lục Viễn. Là một thương nhân hợp cách, hắn biết không có thể lại cùng mặt khác viện tuyến giống nhau chèn ép Lục Viễn. Hắn minh bạch lại cùng Lục Viễn làm đi xuống. Lục Viễn nhưng thật ra không hề bất kỳ biến hóa nào, không thể lại tổn thất thứ gì làm theo kiếm tiền. Nhưng là mình khả năng sẽ buông tha một tái làm cho không người nào có thể kháng cự đại kim khoáng. Để tiền không kiếm tiền, đồng thời nói chuyện gì chèn ép. Đây quả thực là ngốc tử. Louis không thể làm ngốc tử. Hoạt mai, tại nước Mỹ chịu chúng không ít. Lúc này chiếu phim, khẳng định có thể đi theo nhiệt độ kiếm một đợt. Hơn nữa, điện cư kinh hồn. Không có chiếu phim trước nhiệt độ liền lợi hại như vậy. Nếu chiếu phim, hơn nữa danh tiếng không lầm lời nói. Như vậy, lại là một số tiền a. Nghĩ đến này thời điểm, Louis liền không biết xấu hổ tới tìm Lục Viễn. Hắn yêu cầu hợp tác. Đúng vậy, trước người khác một bước cùng Lục Viễn hợp tác. Như vậy mới có thể dành cho người khác càng nhiều ích lợi. Thật có lỗi. Louis tiên sinh, chúng ta hiện tại cũng không tính trao quyền cấp bất luận cái gì viện tuyến. Lục Viễn cười híp mắt lắc đầu, nếu Louis tiên sinh hôm nay là vì cái này tới. Như vậy ta cảm thấy Louis tiên sinh ngươi phải thất vọng. Ta tạm thời còn không có trao quyền quyết định. Không, Lục Viễn tiên sinh, ngày trước không vội cự tuyệt a. Hợp tác với chúng ta khẳng định có chỗ tốt. Thật có lỗi. Louis tiên sinh, người hiện tại khả năng còn không rõ trước mắt trạng huống của ta. Trước mắt ta có một nhà viện tuyến. Hơn nữa từ hai ngày này xu thế tới xem, ta viện tuyến tạm thời cũng không tệ lắm. Louis tiên sinh, các người cũng là làm viện tuyến. Người hẳn là biết rõ chúng ta hiện tại là đối thủ cạnh tranh quan hệ đi. Là, ta biết, ngài nói không sai, nhưng là... Ngài điện ảnh nếu chỉ cần tại ngài viện tuyến chiếu phim. Ngài không cảm thấy này sẽ thiếu kiếm rất nhiều tiền sao? Phòng bán vé có lẽ sẽ không lỗ vốn. Nhưng là, cũng không khả năng đại bảo a. Louis nhìn Lục Viễn, rất nghiêm túc nhìn. Ha ha, Louis tiên sinh, ta đối tiền cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy cảm thấy hứng thú. Kỳ thật. Kiếm nhiều kiếm ít đều không có quan hệ gì. Chỉ cần không lỗ là được. Louis tiên sinh, mời ngươi trở về đi. Quá muộn, ta muốn đi ngủ. Rốt cuộc ta chưa mai, điện cứ kinh hồn, liền muốn lên chiếu. A, Lục Viễn tiên sinh, ta rất có thành ý. Louis tiên sinh, ta không nghi ngờ thành ý của ngươi. James tiên sinh phía trước tìm các ngươi hợp tác thời điểm. Chúng ta cũng rất có thành ý, nhưng cuối cùng, vẫn là không có hợp tác thành công không phải sao? Lục Viễn nở nụ cười, chúng ta hoa hạ người chú ý ba chữ. Đó chính là tranh khẩu khí. Ngươi cự tuyệt ta, hiện tại lại tới tìm ta. Cái này với ta mà nói thực không công bằng. Hơn nữa, Louis tiên sinh, ta là một cái thực người muốn mặt mũi. Hơn nữa da mặt rất mỏng. Đồng thời nội tâm cũng thực yếu ớt. Các ngươi xúc phạm tới ta, ta luôn không khả năng để các ngươi thương tổn lần thứ hai đi. Cái này, Lục Viễn tiên sinh, đây là ta đáng chết phụ thân làm. Này không phải ta làm, ta cái gì cũng không biết. Lục Viễn tiên sinh, thỉnh ngài cấp ta một cái cơ hội hảo sao. Mời trở về đi, Louis tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh. Ta rất có thành ý. Thật sự, ngài không ngại nghe một chút ta hợp tác phương án đi. Đúng, đúng, hợp tác phương án ở chỗ này. Louis vỗ đầu một cái, vội vàng móc ra một phần hợp đồng, làm bộ muốn giảng giải cấp Lục Viễn xem. Nhưng là, James tiên sinh, thỉnh giúp ta đưa Louis tiên sinh. Ta hiện tại cảm giác thực mỏi mệt. Ân, cảm giác người có chút chóng mặt. Thật có lỗi, trước thất lễ một chút. Lục Viễn cười lắc đầu. Hoàn toàn không xem phần kia hợp đồng. Thậm chí không xem Louis liếc mắt một cái. Hắn đứng lên sờ sờ đầu. Cuối cùng xoay người trở về phòng ở giữa đi đến. Hơn nữa đóng cửa lại. Hào, Dêm mặc dù có chút kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ ra vì cái gì lão bản hòa khí đã vậy còn quá đại. Lục Viễn tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, Louis đột nhiên có chút nóng nảy. Không nói hai lời liền gõ Lục Viễn môn. Louis tiên sinh đi thôi. Đừng gõ, ngươi đi đi, thỉnh không nên quấy rầy lão bản nghỉ ngơi. Dêm tiên sinh, ngài có thể giúp ta cùng Lục Viễn tiên sinh trò chuyện sao? Ta... Chúng ta đẹp hoa thật biết mình làm xuẩn chuyện. Thật sự, hơn nữa, hợp tác với chúng ta, các người thực sự có chỗ tốt à. Hơn nữa, ta có thể đem hợp tác chia làm. Thật có lỗi, cái này sự tình ta bất lực. Ngươi đi đi, Dêm lắc đầu, chúng ta. Xác thật bị các người bị thương thực sâu. Nhất thời ở giữa thật sự thực khó đi ra bóng ma. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, rạng sáng, về đến nhà Louis càng nghĩ càng không cam lòng, càng suy nghĩ tâm bên trong càng là bồn chồn. Trên mạng về, điện cứ kinh hồn, nhiệt độ càng ngày càng cao. Tuy rằng thuần một sắc đều là mắng, nhưng là Louis lại có một loại bộ phim này khả năng sẽ bạo hỏa dự cảm. Vạn nhất, mặt khác viện tuyến giành trước đâu? Không được. Cần thiết muốn bắt lấy. Bọn họ đẹp hoa viện tuyến tại nước Mỹ viện tuyến chi chung cũng không phải cái gì đại viện tuyến. Thậm chí chỉ có thể tính bình thường viện tuyến. Đồng thời viện tuyến bên trong hộ khách lưu lượng cũng không nhiều. Trước nay đều là bất ôn bất hỏa trạng thái. Tuy rằng không đến mức đóng cửa. Nhưng cũng không biện pháp càng từng bước phát triển. Mặt khác viện tuyến có lẽ có thể bảo trì chẳng quan tâm thái độ. Nhưng là hắn, không được, hắn cần thiết muốn thắng ở trên vạch xuất phát. Theo sắp hừng đông, điện cứ kinh hồn, sắp lên ánh về sau. Louis lại nhìn chằm chằm hợp đồng hợp tác nhìn thoáng qua. Theo sau cắn răng, đem chia làm viết thượng 64. Theo sau, hắn lại lần nữa đánh Dêm điện thoại. Dêm tiên sinh, ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện. Ngoặc kép, Dêm tiên sinh, cái này một bộ, điện cứ kinh hồn, ta đem chúng ta chia làm viết thành 64. Các ngươi 6, ta 4, hơn nữa hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng Lục Tổng nói. Sau khi chuyện thành công, ta khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngoặc kép, Dêm tiên sinh. Chúng ta thật sự rất có thành ý. Đầu điện thoại bên kia trước sau trầm mặc. Liền tại Louis càng ngày càng tâm lạnh thời điểm, Dêm rốt cuộc nói chuyện. Louis tiên sinh, ngài chờ một lát, ta cùng lão bản tâm sự. Đương nhiên, ta không cam đoan thứ gì. Rốt cuộc lão bản chúng ta thân phận không giống người thường. Ân, cúp điện thoại về sau. Louis một mực chờ Dêm điện thoại. Đáng tiếc, Dêm điện thoại vẫn luôn không đánh lại đây. 10 phút, 20 phút, 30 phút, đại khái 1 giờ đã qua. Liền tại Louis có chút lạnh cảm giác thời điểm. Điện thoại rốt cuộc vang lên. Louis tiên sinh, ngươi lại đây đi. Lão bản hết giận, bất quá, ta hy vọng ngươi mang theo thành ý. Cảm tạ Dêm tiên sinh. Cảm tạ, thật sự vạn phần cảm tạ. Nghe được cái âm thanh này về sau, Louis đột nhiên cảm giác vạn phần kinh hỉ. Nhưng là, hắn căn bản không biết là ở trong phòng làm việc Dêm cùng Lục Viễn đồng thời lộ ra một cái nụ. Cười quỷ dị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.